Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 560, run lẩy bẩy Aki Tomoya. Bởi vì là muốn nhận điện thoại nguyên nhân, lần này Kiryu Moeka mở chính là xe thương vụ. Aki Tomoya ngồi ở vị trí kế bên tài xế, phía sau vị trí dùng để cất đặt dương hành lý. Hàng cuối cùng ngồi Kazumi Gaoka Utaha người một nhà. Có lẽ là bởi vì đằng sau không có trực tiếp dựa vào Kazumi Gaoka Saki quan hệ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Aki Tomoya cũng không phải là rất bối rối. Dù sao cha vợ tại làm sao sinh khí cũng không trở thành cách một cái chỗ ngồi tới thu thập. Chính mình đi, tốt rồi, không nên tức giận, vừa vặn ba ba của ngươi cũng chỉ là theo bản năng động tác. Cũng không phải là đối với bạn trai ngươi có ý kiến. Ở một bên Kazumi Gaoka Jin nhìn xem lúc này, ngồi tại bên cạnh mình bĩu môi nữ nhi cùng tại nữ nhi bên cạnh tựa như là khối băng trượng phu. Không khỏi có chút bất đắc dĩ vuốt cái trán. Sai, ta chỉ là đối với hắn có ý kiến. Đối mặt với Kazumi Gaoka Jin muốn hòa hoãn không khí lời nói, Kazumi Gaoka Saki không chút nào nể tình phản bác. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác trong xe nhiệt độ tựa hồ giảm xuống mấy cái độ C. Vừa vặn ta chỉ là tay trượt, không có ý tứ gì khác. Mặt không thay đổi, Kazumi Gaoka Saki nói ra dạng như vậy. Bất quá không biết vì sao, đang nghe được lời này đằng sau Aki Tomoya cảm giác tình cảnh của mình càng thêm nguy hiểm. Người đây là đem lửa giận toàn bộ chuyển rời đến trên người ta đi. Nhất định là đi, ngồi tại phía trước Aki Tomoya không khỏi run lẩy bẩy, liên đới lấy chuẩn bị giới thiệu tìm lời của mình đều nuốt tiến vào trong. Cha mẹ, các người dắt ở hù dọa Tomoya, bởi vì cha mẹ đều ở quan hệ. Mặc dù là trên xe, nhưng cũng tính được là chính thức trường hợp. Bởi vậy Kazumi Gaoka Utaha cũng không có như dĩ vãng đồng dạng xưng hô Aki Tomoya vì Rinri-kun, mà là đổi một loại tương đối thân mật, cũng tương đối chính thức xưng hô. Bộ dạng này liền bị hù dọa, về sau làm sao có năng lực bảo hộ nữ nhi của ta. Utaha, ta nhìn ngươi vẫn là một lần nữa tìm người nhà được rồi. Tiểu tử, về sau nếu để cho ta nhìn thấy ngươi xuất hiện tại nhà chúng ta nữ nhi phương viên cây số bên trong, cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi. Aki Tomoya, mặc dù sớm biết Utaha học tỷ phụ thân tương đối táo bạo, nhưng là cái này không khỏi cũng quá nóng nảy đi. Tốt rồi ba ba, nếu là tại dạng này ta liền muốn tức giận. Hùng hăng nhéo một cái Kazumi Gaoka Saki cánh tay. Kazumi Gaoka Utaha không khỏi hung ác nhìn hắn chằm chằm. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, Tomoya danh tự là Aki Tomoya, là một cái phi thường người có tài hoa. Chúng ta đã ước định vĩnh viễn ở cùng một chỗ, đợi đến việc học kết thúc liền kết hôn. Xoay người, Aki Tomoya thấy được ở một bên Kazumi Gaoka Saki nắm đấm đã hung hăng đập vào trên thân xe. Loáng thoáng, hắn tựa hồ thấy được thân xe bị nện đi ra ấn ký. Khoảng cách việc học kết thúc thời gian còn sớm rất đâu. Chuyện tương lai ai còn nói đến chuẩn. Utaha, hiện tại ngươi cảm giác các ngươi về sau sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng là một năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, ngay cả càng lâu thời gian liền không nhất định. Cho nên, nói bạn trai mụ mụ ta cũng không phản đối. Dù sao ngươi cũng đã đến cái tuổi này, nhưng là kết hôn loại chuyện này vẫn là phải cẩn thận suy tính một chút. Ở một bên Kazumi Gaoka Jin, sờ lên Kazumi Gaoka Utaha tóc, ôn hòa nói, đối với Aki Tomoya ấn tượng đầu tiên, Kazumi Gaoka Jin không thể nói là hảo cảm, nhưng cũng không phải ác cảm. Nàng biết, có thể làm cho mình lòng cao hơn trời nữ nhi thích người, tất nhiên là có chính hắn ưu điểm, Bất quá làm mẫu thân, nàng cũng là cần vì chính mình nữ nhi tương lai phụ trách. Vẻn vẹn dựa vào ba lượng mặt là không cách nào xác định một người ngày sau phẩm tính. Cho nên đối với Aki Tomoya giác quan, Kasumi Aoka Jin chuẩn bị tại ngay sau thời điểm nhiều tiếp xúc với hắn một cái. Mụ mụ không cần lo lắng, ta cùng Tomoya đã quen biết thời gian hơn 3 năm, quan hệ yêu đương cũng đã duy trì 2 năm, cho nên đối với Tomoya ta còn là hiểu rõ vô cùng. Kasumi Aoka Utaha mỉm cười cho Aki Tomoya một cái ánh mắt khích lệ. Theo sau đối với cha mẹ nói xong hắn lời hữu ích. Cho nên nói, ngươi chính là bởi vì cái này tiểu tử, mới lưu tại nơi này rồi. Kasumi Gaoka Saki thần sắc biến đổi càng thêm dữ tợn. Lý do ta không phải đã nói qua sao, chủ yếu là bởi vì light novel cùng lên lớp quan hệ. Cho nên mới lưu lại, mặc dù đích thật là bởi vì Aki Tomoya lưu lại. Nhưng là Kasumi Gaoka Utaha cảm giác nếu như chính mình đem chân thật nói thật đi ra, đoán chừng cha mình sẽ trở nên càng thêm táo bạo đi lên. Tốt rồi Saki, ngươi cũng không cần tại nghi thần nghi quỷ. Lúc đầu nếu như không phải chính ngươi nhất định phải tiếp xuống nhiệm vụ kia, chúng ta về phần cùng nữ nhi tách ra thời gian dài như vậy sao? Hiện tại ngược lại muốn đem trách nhiệm đẩy lên Utaha trên thân. Ta, lúc kia không phải nghĩ đến đó càng thêm, khụ, nói như thế nào đây? Lúc đầu Kasumi Gaoka Saki lựa chọn đi nội địa là bởi vì đến đó có cái tấn thăng cơ hội. Nguyên bản đối với cái này hắn đúng không để ý, nhưng là tại trong lúc đó hắn phát hiện nữ nhi của mình viết light novel thu nhập so với hắn một năm thu nhập còn nhiều hơn được nhiều, đằng sau làm phụ thân tôn nghiêm hắn cảm giác mình không thể tại cá ướp muối đi xuống, bộ dạng này sẽ bị nữ nhi xem thường, cho nên tại lòng tự trọng quấy phá phía dưới hắn liền dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đến đó. Sau đó đang liều bắt 2 năm đằng sau, hắn phát hiện thu nhập của mình không phải mặc dù trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng là so sánh tại Kasumi Gaoka Utaha, chênh lệch rõ ràng hơn. Được rồi, bà loại chuyện này cũng không cần nhiều lời nha. Lần này ngài có thể trở về vẫn là phải may. Mắn mà có Tomoya đâu. Trước đó bởi vì một chút hợp tác quan hệ, hắn cùng Akiharu Miho đại tiểu thư kết không sai hữu nghị. Theo sau tại trong lúc vô tình biết của ngài sự tình liền đặc biệt xin nhờ nàng hỗ trợ đem ngài triệu hồi tới, đối đãi bằng hữu. Tên Faris chính là Faris, bất quá tại trên buôn bán, tên Faris lại biến thành nàng nguyên bản danh tự Akiharu Miho. Mặc dù nói chuyện tương đối thẳng, nhưng là Kasumi Gaoka Utaha lời nói lại làm cho Kasumi Gaoka Saki trong lúc nhất thời không có cách nào tại nhằm vào Aki Tomoya. Đương nhiên, cũng không phải là hắn đối với Aki Tomoya hỗ trợ đem chính mình triệu hồi tới sự tình trong lòng còn có cảm kích, mà là bởi vì Kasumi Gaoka Saki một mực đối với Akiharu Miho cũng chính là Faris ôm lấy cảm kích tâm. Vẻn vẹn xem ở Faris trên mặt mũi, cho dù đối với Aki Tomoya giác quan vẫn như cũ không phải rất tốt, nhưng lại cũng không có lúc đầu cái chủng loại kia muốn đem hắn đè xuống đất đánh tơi bời xúc động. Đương nhiên Faris mặt mũi chỉ có thể tạm thời làm dịu hắn cái tâm tình này, chỉ cần Aki Tomoya không có đạt được công nhận của hắn, sự tình liền sẽ không xong. Không cần gia hỏa này viện trợ, nhiều nhất tiếp qua một năm ta cũng liền bị triệu hồi tới. Tốt rồi, đừng bày ra bộ dáng đó tính toán chi ly. Người lớn như thế, như đứa bé con, có biết hổ thẹn không a? Tomoya đúng không? Lần này Saki cùng ta sự tình liền cảm ơn ngươi. Tại răn dạy xong trượng phu của mình đằng sau, Kasumi Gaoka Jin không khỏi mỉm cười đối với Aki Tomoya nói ra. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, đều là Utaha công lao. Faris, Rumiho cũng là bởi vì xem ở trên mặt của nàng mới có thể bộ dạng này làm. Công lao này Aki Tomoya, thật đúng là có chút xấu hổ đi khiêng. Dù sao nếu không phải Faris mình làm chuyện này, Aki Tomoya sớm đã đem Kasumigaoka Utaha cha mẹ cho ném tại phía sau. Dù sao loại chuyện này, trong lòng hắn đều là hy vọng có thể về sau kéo một đoạn thời gian lại đi xử lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.